các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Hôm nay mình bắt đầu thử nghiệm dùng mic 135k. Quyền Quang có nghe thấy rõ tiếng của mình không ạ? Xin chào Phước Hà nhé. Quá là đau lòng. Mình mất công làm bao nhiêu lần, sửa đi sửa lại bao nhiêu lần, bây giờ lại phải dùng mic 135k để thử. Mọi người nghe thấy tiếng có ổn không ạ? Chào Quyết Phạm Văn, Hạnh Phan Ngọc. Hôm nay mình tạm thời cứ đọc thử bằng cái mic này nhé. Nếu như có vấn đề gì thì mình sẽ lại chỉnh. Ồ, nghe cũng được đúng không ạ? Mic 135k, trong khi cái mic kia gần 10 triệu thì bây giờ lại không dùng được. Và bây giờ mời các bạn cùng nghe chuyện nhé. Chào Đồng Xuân, chào Phương Mai, Giang Vũ, Tấn Hưng Dương. Mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh, biên dịch diễn đọc MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Thật lâu, tứ đại phán quan cùng một chỗ nói. Sai trên đại nhân Uy Vũ, vụ án này địa phủ thật đúng là không cách nào giải quyết, đã tổn động được ngàn năm. Sai trên đại nhân nhất cử làm xong, công lao này thật là lớn. Có phải Minh Vương cố ý để ta xử án này? Nhị Miêu vút mũi nói, bất kể nói thế nào, bản án của Võ Tổng đã xong. Đúng rồi, bây giờ còn sớm, sự hăng hái của ta cũng cao, không bằng lại mang mấy vụ án khó tới đây để ta làm nốt. Cây này... Mạnh Phạm Tấn vội vàng tiến lên nói, sai trên đại nhân. Minh Vương nói, chỉ để ngài thẩm tra xử lý an bài Võ Tổng lạm sát nhân mạng, không nói để ngài nhúng tay vào các vụ án khác. Được, quả nhiên là các ngươi đã tính toán. Nhị Miêu nắm chặt Mạnh Phạm Tấn nói, đã chọn ra là bản án của Võ Tòng là để dỗ ta ngẫu nhiên rút ra. Các ngươi quả nhiên là đủ quỷ đấy. Sai trên. Mạnh Phạm Tấn ý thức được mình đã lỡ miệng liền cười nói, sai trên, ngàn năm âm đức chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy tới tay được. Ngài thấy có đúng không? Nhị Miêu đem Mạnh Phạm Tấn đẩy ra bên ngoài nói, không được. Trong điển tịch của Mao Sơn ta có ghi chép, người nào vào địa ngục xử án, mỗi lần nhất định phải là 12 tiếng, mỗi một vụ án là 1.000 năm âm đức. Hiện tại vẫn còn sớm, các ngài đừng có ngăn cản, để ta tiếp tục xử án, kiếm lấy âm đức. Nói đoạn, Nhị Miêu đã khẽ cong người, ở trong dương hồ sơ lúc trước mà lục lọi. Sao ngài lại biết được điều này? Ai nói cho ngài biết? Mạnh Phạm Tấn giật mình không nhỏ. Quả nhiên là có cái này. Rất tốt. Nhị Miêu cười to. Mạnh Phạm Tấn muốn ngăn trở, nhưng nhìn tất cả đồng liêu ở trên công đường đều thờ ơ, không thể làm gì khác hơn là đành phải ngậm miệng. Thôi Ngọc đương nhiên không ngăn cản Nhị Miêu. Muội muội hắn là Kim Vũ, còn đang chờ Nhị Miêu đưa về nhân gian. Dựa theo ước định trước đó, Nhị Miêu tiếp theo sẽ giải quyết vụ của Kim Vũ, đưa cô trở về Hoàn Dương. Bên trong hoàn toàn yên tĩnh, Nhị Miêu trong dương sở tới sở lui, so sánh. Nhị Miêu đã phát giác được hồ sơ mà Thôi Ngọc đã làm ký hiệu. À, ta sẽ xem vụ án này. Nhị Miêu hì hì nở nụ cười, tiện tay đem hồ sơ mang ra ngoài. Thôi Ngọc ở một bên liếc mắt, nhìn hồ sơ trong tay Nhị Miêu, sắc mặt lập tức buông lỏng rất nhiều. Không cần phải nói, Nhị Miêu đã chọn đúng. Kim Vũ? Ai là Kim Vũ? Nhị Miêu mở hồ sơ ra, con mắt đảo qua một lần nói. Cô nương này mệnh chưa đến mức tuyệt lộ. Nhà đâu, mang Kim Vũ đến đây. Mạnh Phản Tấn lập tức cảnh giác lên nhìn Thôi Ngọc hỏi. Kim Vũ không phải là nghĩa muội của ngài sao? Thôi Ngọc chau mày nói. Người trong thiên hạ trùng tên trùng họ nhiều vô số kể. Có phải là nghĩa muội của ta hay không? Ta phải nhìn thì mới biết được. Nhị Liêu lúc này gật đầu đem hồ sơ đưa tới. Kim Vũ, 22 tuổi, học Đại học Kinh Tân. Thôi Ngọc nhìn hồ sơ, đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười nói. À, thực sự đúng là nghĩa muội của ta. Em gái của ngài sao? Nhị Miêu ra vẻ giật mình, lại đoạt lấy hồ sơ để nhìn. Thôi Ngọc gật đầu. Đúng, là muội của ta. Cái này không được rồi. Mạnh Phạm Tấn đi lên phía trước, chỉ vào dương lớn thả hồ sơ trên mặt đất nói. Trong dương, toàn bộ đều là vụ án nghi nan bao năm qua để lại. Bản án của Kim Vũ tại sao lại ở đây? Thôi Ngọc, có phải là ngài đã ra tay không? đều đã nói, điều tra ti phán quan Mạnh Phàm Tấn khó chơi, thiết diện vô tư, xem ra đúng là như vậy thật. Thôi Ngọc xem như tay dưới đệ nhất của Tần Nghiễm Vương, đệ nhất phán quan ở địa phủ, lại cùng Mạnh Phàm Tấn đồng liêu hơn ngàn năm, hắn cũng không nể mặt mũi đối chọi gay gắt. Mạnh phán quan đã hỏi, đó là mấy ngày trước đây chỉnh lý hồ sơ, ta đã xin chỉ thị của Minh Vương lại nhặt ra một số vụ án nghi nan gần đây, đã bỏ vào trong dương. Thôi Ngọc binh tới tướng đỡ. Hồ sơ của muội ta cũng bị ta để vào bên trong. Sao hả? Có gì không ổn? Ồ, hóa ra là đã xin chỉ thị của Minh Vương sao? Vậy thì không có gì là không ổn. Mạnh Phàm Tấn lẩm bẩm một câu rồi hậm hực mà trở về chỗ. Thôi Ngọc cười nhạt một tiếng, tại bên trên phát đĩa viết xuống ngày sáng, ngày sinh tháng đẻ cùng với ngày hồn quy địa phủ của Kim Vũ đưa cho Nhị Miêu. Nhị Miêu đưa pháp đĩa xuống rồi nói với Hắc Vô Thường, Phạm Bát Gia mang Kim Vũ đến. Rõ. Hắc Vô Thường tiếp nhận pháp đĩa xoay người đi. Thời gian chỉ trong nháy mắt, Hắc Vô Thường đã đem Kim Vũ vào bên trong Minh Điện. Bởi vì Kim Vũ ở tại trong phủ Thôi Ngọc phán quan, cho nên mới tốc hành như vậy. Tối nay Kim Vũ vẫn mặc bộ hán phục kia, thoạt nhìn vừa phiêu giật lại đoan trang. Hơn nữa thần sắc của Kim Vũ rất tốt, mặt mày hớn hở, nụ cười thân thiết. Cô ta biết mình sắp được rời khỏi minh giới bằng lãnh này, được quay trở về nhân gian, trở về với cha mẹ người thân, vì lẽ đó tự nhiên vui mừng ra mặt. Cô hồn Kim Vũ, bái kiến sai trên đại nhân, bái kiến các vị phán quan đại nhân cùng các vị âm soái. Vì ở lâu ở dưới minh giới, Kim Vũ cũng không nhanh không chậm đưa tay, làm lễ thản nhiên cười nói. Đinh Nhị Miêu hò khan hai tiếng. Kim Vũ, hồ sơ của ngươi ta đã nhìn qua, thuộc về loại chết oan. Chi hồn chết oan, chỉ cần kim thân ở nhân gian vẫn còn hoàn hảo là có thể trở về được. Nhưng ngươi tại sao lại ở minh giới 3 năm? Hồi bẩm sai trên đại nhân, ngày đó tôi tham gia hoạt động của trường học để tế Khổng Tử. Đột nhiên từ trên trời bị một vật đập trúng gáy. Lúc tỉnh lại thì đã ở địa phủ. Đến nỗi vì sao không thể trở về dương gian, tôi cũng không biết. Kim Vũ thu tươi cười, mặt mang ưu thương mà nói. Tuy rằng tôi rất muốn trở về, nhưng tướng thủ quỷ môn quan lại không cho tôi đi qua. Nhị Miêu gật đầu nhìn Thôi Ngọc, rồi nhíu mày hỏi. Chuyện của muội ngài là thế nào? Sai trên đại nhân có điều không biết. Sau khi Kim Vũ hồn quy địa phủ, lúc đó ta đi Uổng Tử Thành để phá án, vừa lúc gặp gỡ. Cô ta hướng ta tố khổ kêu oan, ta liền đem cô ta trở về phủ phán quan, xem xét sổ sinh tử, cô ta có 99 năm thọ mệnh, bởi vì ngoài ý muốn, mới hồn quy địa phủ, đúng là uổng mạng. Thôi Ngọc ôm quyền nói, vì thế, ta phái quỷ sai đi dương gian trước xem xét, phát hiện thân thể Kim Vũ đang hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ có não bộ là bị máu tụ một chút cũng sắp tan hết. Niệm trời cao của đức hiếu sinh, ta liền quyết nghị xung quân Kim Vũ hoàn dương, thế nhưng lại không nghĩ tới gặp gỡ một chút phạm húy. Nói tới đây, Thôi Ngọc đột nhiên dừng lại, quay đầu liếc mắt nhìn Mạnh Phàm Tấn. Có gì phạm húy, nói nghe xem. Nhị Miêu lúc này lên tiếng. Đúng vậy, Thôi Ngọc gật đầu, bỗng nhiên thở dài nói. Kỳ thực việc này cũng oán ta. Ta khi đó thấy Kim Vũ ngoan ngoãn khả ái, tại địa phủ lại bơ vơ không có nơi nương tựa, liền nhất thời tâm nhiệt, nhận làm nghĩa muội. Nhưng không nghĩ tới, điều tra ti phán quan Mạnh Phàm Tấn liền nhận định ta trả Kim Vũ về là vì có hiểm nghi do ta lấy chuyện công biến thành việc tư mà làm. Bởi vậy đã nói ta, Minh Vương điện hạ thịnh nộ, lệnh ta vĩnh viễn không được xử lý vấn đề của Kim Vũ. Cho nên, Kim Vũ vẫn luôn bị giữ lại sao? Nhị Miêu hỏi, Thôi Ngọc gật đầu đáp. Đúng như vậy. Nhị Miêu lấy mắt nhìn Mạnh Phàm Tấn. Là như thế sao, Mạnh phán quan? Đúng vậy, Thôi phán quan nếu nhận Kim Vũ là nghĩa muội, như vậy khi xử án tử Kim Vũ thì cần phải tránh đi. Đây là quy củ, không phải là ta cố ý khó xử hắn. Mạnh Phàm Tấn đáp. Hoang đường! Nhị Miêu đập chấn sân hà. Thôi đại nhân, cái này gọi là nội cử không tránh thân, ngoại cử không tránh thù. Chỉ cần lập trường công chính, án tử của muội hắn, hắn vì sao không thể phán quyết? Nhưng quy củ của địa phủ như vậy không phải nhằm vào một bất cứ ai. Mạnh Phàm Tấn không phục đáp. Giả sử cố sao thân bằng của tại hạ lưu lạc trong minh giới, tại hạ cũng không thể cầm tay. Mọi người đều là như vậy, không có gì phải oán giận. Nhị Miêu xua tay nói, thôi được rồi, há miệng mở miệng cứ nhắc tới quy củ, làm như là ngài hiểu quy củ vậy. Ngài từ giữa làm khó dễ, đến nỗi hồn phách của Kim Vũ lưu tại thành Phong Đô, lâu mất 3 năm, làm cho cha mẹ người ta ở trên dương gian, đau đoạn gan ruột, mỏi mắt chờ mong. Điều này lại là quy củ gì chứ? Mạnh Phàm Tấn trên mặt có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn như cũ theo lý mà cố gắng nói. Điều này không thể trách ta, án kiện ở quá nhiều, không kịp thẩm tra xử lý, cho nên mới không thể xử lý được chuyện của Kim Vũ. Không phải vậy, bởi vì chuyện của Kim Vũ mà lần trước Mạnh Phán Quan nói ta không ra gì, Minh Vương Điện Hạ thịnh nộ, mọi người đã biết hết, cho nên về sau không người nào dám nhận án của Kim Vũ, đến nỗi bị kéo dài cho đến tận ngày nay. Thôi Ngọc ở một bên đáp lời. Thôi phán quan, kỳ thực ngài có thể nói cùng ta, để giao cho ta cũng được. Mạnh Phàm Tấn có chút ngượng ngùng nói. Thôi Ngọc cười hắc hắc. Đại biểu Ngô muội đa tạ, Mạnh phán quan đúng là tình nghĩa thắm thiết, sẽ ghi nhớ trong lòng. Mạnh phán quan, ngài làm ác nhân, hiện tại lại tới trang làm người tốt, ai mà tin ngài được chứ? Nhị Miêu cũng cười lạnh một tiếng, đập chấn Sơn Hà nói. Kim Vũ, bản quan phán ngươi, tức khắc hoàn dương, lại niệm ngươi vô tội bị giam giữ mất 3 năm ở minh giới, thêm cho ngươi 10 năm dương thọ, thọ chung 109 tuổi, lấy làm bồi thường. Kim Vũ má lúm đồng tiền như hoa nói, đa tạ sai trên đại nhân, 109 tuổi, sống thành lão yêu quái. Mạnh Phàm Tấn há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi. Mạnh Phàm Tấn, Kim Vũ là bởi vì ngài mở miệng ngăn trở, cho nên mới ở lại minh giới mất 3 năm. Hiện tại, ủy thác ngài đem Kim Vũ đưa đi quỷ môn quan, trợ giúp hồn cô ta trở về kim thân. Dứt lời, Nhị Miêu ở trên hồ sơ, soạt soạt vài đường bút, sau đó đóng thêm đại ấn Minh Vương, án này chấm dứt. Sai trên đại nhân, đón đi rước về không phải chức trách của phán quan. Mạnh Phàm Tấn nhíu mày nói, xung quân Kim Vũ hoàn dương, tùy tiện tìm một quỷ sai là được, hà tất muốn ta về tự mình đi chứ? Mạnh Phàm Tấn, lần nữa cãi lời mệnh lệnh của ta, có phải cho rằng ngài có lợi hại hơn cả Võ Nhị Lang không? Lão hổ không phát uy, ngài lại cho là ta bị bệnh. Nhị Miêu giận dữ, vỗ chấn Sơn Hà nói, Kim Vũ bị giam giữ 3 năm, đều là bởi vì ngài dựng lên, đưa cô ta đi một đoạn đường, chẳng lẽ sẽ ủy khuất ngài? Mạnh Phàm Tấn cực kỳ chán ghét, mọi việc đều muốn nhắc tới quy củ, nên Nhị Miêu quyết định đưa hắn đi, để sau sẽ xử lý chuyện của đám người Lục Châu cùng Lâm Hề Nhược được dễ dàng. Nếu như để cho hắn lưu tại đây, nhất định sẽ có nhiều cản trở. Nhị Miêu rít gào, phán quan cùng âm soái trên công đường, còn có vô số quỷ sai quỷ dịch đều ngậm miệng vô ngữ, không có một ai tới cầu xin cho Phạm Mạnh Phàm Tấn. Bởi vậy có thể thấy được, Mạnh Phàm Tấn tính tình ngang ngạnh, ở Minh Phủ cũng đã đắc tội với rất nhiều đồng liêu. Được, vậy thì ta đưa. Trước mắt bao người, Mạnh Phàm Tấn thở hồng hộc mà tiếp nhận hồ sơ cùng phát đĩa, hướng về phía Kim Vũ gào lên một tiếng. Đi thôi, Kim Đại Tiểu Thư! Kim Vũ lại không bước mà nhìn Thôi Ngọc nhất bái. Tiểu Vũ đa tạ, đại ca chiếu cố tri ân, vĩnh thế không quên. Ngô muội bảo trọng, đi đi. Thôi Ngọc vội vàng phất tay, ý bảo Kim Vũ nhanh đi. Kim Vũ lúc này mới hướng về phía Nhị Miêu cảm kích mà cười, rồi đi theo phía sau Mạnh Phàm Tấn, nhanh nhẹn mà đi mất. Nhìn bóng dáng của Kim Vũ dần dần đi xa, Thôi Ngọc có chút xuất thần, một lúc lâu cũng không quay đầu lại. Khụ khụ! Trong giây lát, nghe được Nhị Miêu ho khan, Thôi Ngọc lúc này mới bừng tỉnh lại, vừa quay đầu phát hiện trong tay của Nhị Miêu lại có tờ giấy màu vàng. Sai trên đại nhân, đây là... Thôi Ngọc khó hiểu vội vàng hỏi. Nhị Miêu cười hắc hắc nói. Đây cũng là hồ sơ. Hồ sơ này không phải lấy ra ở trong dương sao? Thôi Ngọc sắc mặt trở nên có chút khó coi. Bởi vì Thôi Ngọc đã nhìn thấy được hồ sơ trên tay của Nhị Miêu khác hẳn với của Minh Phủ. Hồ sơ của Minh Phủ đều là đóng quyền, mà trên tay của Nhị Miêu chỉ là một tờ giấy. Không sai, đây không phải từ trong dương lấy ra, mà là ta từ phía trên mang vào. Nhị Miêu nhìn phán quan âm soái ở dưới đường mà cười nói. Các vị phán quan đại nhân, các vị âm soái, dù sao mà kê án tử là gì, chỉ cần liên lụy tới sinh tử đều phải có minh phủ quyết định. Cho nên ta liền nhìn một cái án này cũng không tính không làm việc đoàng hoàng, có đúng không? Không được, cái này vạn vạn không được. Thôi Ngọc cùng phán quan Thưởng Thiện Tư, phán quan Trưởng Ác Tư cùng nhau biến sắc, đồng thời mở miệng ngăn trở, chém đinh chặt sắt. Không chỉ là nhóm phán quan, dưới đài 10 đại âm suất cùng với lục bộ công tào còn có quỷ sai quỷ dịch cùng nhau thất sắc, cảnh giác mà nhìn về phía Nhị Miêu. Sao lại không được? Làm gì mà phải kinh ngạc như thế chứ? Nhị Miêu lười biếng hỏi. Cây này... Thôi Ngọc cùng hai vị phán quan khác nhìn nhau liếc mắt một cái, tiến lên nói. Sai trên đại nhân, địa phủ thẩm án có quy củ cùng quá trình cố định, không có quy củ sẽ là vi phạm. Hả? Cái gì mà quy củ? Nói ta nghe xem nào. Nhị Miêu tính kỹ càng rồi nhàn nhạt hỏi. Để sai trên đại nhân được biết. Thôi Ngọc chỉ vào hồ sơ trên tay Nhị Miêu nói. Sai trên mang hồ sơ tiến vào, cố nhiên cũng được coi là hồ sơ. Mình phủ tự nhiên sẽ tiếp nhận, hơn nữa phân chia từng loại, đăng ký đệ đơn, lại dựa theo quy định thời gian, chọn ngày để xử lý. Nếu như sai trên đại nhân làm như vậy, trực tiếp mang kiến vào, trực tiếp khai thẩm, liền sẽ không hợp quy củ. Cái này coi như là chen ngang. Thưởng Thiện Tư phán quan Chu Khang tới, cùng Trừng Ác Tư phán quan Tha Vĩ cùng nhau gật đầu. Đúng là như vậy. Nhị Miêu nhếch miệng cười nói, hóa ra là không được chen ngang sao? Cái này ta có thể lý giải, nhưng dương gian cùng âm gian hẳn là cũng không sai biệt lắm. Nếu như có người phê duyệt, như vậy liền có thể chen ngang được, có đúng không? Thôi Ngọc nghe thấy vậy sửng sốt hỏi, ai phê duyệt? Chẳng lẽ là Thiên Sư Ấn? Nhị Miêu cười hắc hắc, cầm hồ sơ trong tay đưa cho Thôi Ngọc. Thiên Sư Ấn tự nhiên có, thế nhưng ngoài Thiên Sư Ấn ra, cọc án kiện này là do Văn Khúc Tinh tự mình hỏi. Sao Khôi? Thôi Ngọc tiếp nhận tờ giấy như một lúc nói. Đây là án tử của Lâm Hề Nhược, là sao Khôi đến hỏi sao? Thôi đại nhân, các ngài nếu như không tin thì có thể nghiệm tinh vị một chút. Nhị Miêu nhàn nhạt mà nói. Thôi Ngọc gật đầu rồi lại chần chừ. Xa trên, nếu tinh vị không đúng, hậu quả ngài, ngài có biết? Ta đương nhiên là biết. Ngài cho rằng ta làm giám bộ, giả tạo công văn sao Khôi hay sao? Nhị Miêu xua tay thúc giục nói. Thôi, nói ít đi, nghiệm chứng là biết ngay. Được, nghiệm chứng tinh vị. Thôi Ngọc vung tay lên phân phó. Thần Tào Quan lúc này gật đầu, từ trong ống tay áo lấy ra một chương tinh phổ đồ, vung tay lên ném vào trong không trung. Tinh phổ đồ chậm rãi bay lên, quá trình bay lên không thấy biến lớn, nhưng chỉ trong chớp mắt đã bao trùm trần nhà Minh Điện. Tựa hồ toàn bộ Trần Minh Điện bị sốc đi, phía trên đỉnh đầu, tinh quang đại phóng lộng lẫy vô cùng. Ngửa đầu nhìn lên bầu trời, cùng đang ở nhân gian vô dị, thậm chí sao trời ở trên bầu trời so với ở nhân gian nhìn còn rõ ràng hơn. Thôi Ngọc thần sắc ngưng trọng, đôi tay cầm tờ giấy kia đi về hướng trung tâm đại điện. Một chùm thúc tinh quang từ nóc nhà chiếu vào, cấu thành chùm tia sáng dày đặc sáng ngời. Đông một tia, tây một tia, tạp loạn vô chương. Những tinh quang đó bắn xuống ở trên tờ giấy trong tay của Thôi Ngọc đều không có phản ứng. Nhưng lúc Thôi Ngọc đi đến dưới chùm tia sáng Văn Khúc Tinh chiếu xuống, trang giấy trong tay lại đột nhiên kim quang vạn đạo cùng nhau mà phát ra. Sao Khôi, đúng là Sao Khôi, quả nhiên là Văn Khúc Tinh quân viết hồ sơ. Bên trong Minh Điện tức khắc nghị luận sôi nổi, khẽ khẽ đàm luận. Nhị Miêu cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi cười nói. Các vị phán quan đại nhân, các vị âm soái, Văn Khúc Tinh đã phê duyệt, có thể mở cửa sau để Lâm Hề Nhược chen ngang được chưa? Thôi Ngọc xoay người cười nói. Nếu là Sao Khôi tự mình tới hỏi án tử, tự nhiên có thể ưu tiên thẩm tra xử lý. Sai trên đại nhân, có thể bắt đầu được rồi. Thần Tào Quan vung tay lên, thu tinh phổ đồ trên trần nhà. Trong đại điện lại khôi phục âm án, cùng với minh diệt không ngừng như lúc trước. Nhị Miêu đập chấn sân hà, phi hạ pháp đĩa quát. Nhà đâu, mang Lâm Hề Nhược lên đây. Hắc Vô Thường tiếp nhận phát đĩa xoay người mà đi, nháy mắt đã đem Lâm Hề Nhược mà đưa tới. Nhị Miêu, Nhị Miêu, làm cái gì mà lâu thế? Tôi ở bên ngoài chờ muốn chết. Lâm Hề Nhược vừa mới nhìn thấy Nhị Miêu đã kinh hỉ không thôi, há mồm đã là một câu oán giận. Nhị Miêu tức khắc cảm thấy đầu lớn một vòng. Thân là tỷ tỷ của mình, cô ta cũng không nhìn xem đây là ở đâu, vừa mới mở miệng thì đã oán giận. Uy Vũ! Trong giây lát, 10 đại âm xoán mang theo vô số quỷ dịch cùng nhau mà kêu lớn, đồng thời mở miệng quát. Quỷ phạm Lâm Hề Nhược, phía trên công đường không được ồn ào. Tôi sao? Các người... Lâm Hề Nhược quay đầu nhìn những quỷ sai quỷ dịch như hung thần ác sát, rốt cuộc sợ tới mức ngậm miệng lại. Bang một tiếng vang dội, Nhị Miêu nhẹ nhàng mà đập chấn sơn hà, nhìn Lâm Hề Nhược nói. Lâm Hề Nhược, tối nay bản nhân tạm lãnh chức Diêm Vương, cho ngươi sinh tử để đi xung quân. Vâng vâng. Lâm Hề Nhược rốt cuộc phản ứng lại, ngồi ở dưới đất, hai tay thay nhau mà vỗ chân kêu lên. Diêm Vương đại nhân, tôi bị chết oan uổng, tôi không muốn chết. Âm soái phán quan ở đây đều bị cười khổ lắc đầu, nào có ai kêu oan như vậy chứ? Lâm Hề Nhược, đừng có mà ồn ý. Nhị Miêu nhịn cười nghiêm trang mà nói. Oan khuất của ngươi ta đã biết, nhưng không chỉ có ta biết, Văn Khúc Tinh Quân cũng đã biết, cố ý viết ý kiến xung quân cho ngươi, bảo ta mang đến địa phủ. Lòng Hổ Sơn Thiên Sư cũng biết ngươi bất hạnh, cố ý cho Thiên Sư ấn, hy vọng Minh Phủ cấp cho chiếu cố đặc biệt, thả ngươi hoàn dương. Còn có những cố giao thân hữu ở nhân gian cũng đã tập hợp cầu xin, giúp ngươi sửa sang lại tấu thiện thơ. Vừa nói, Nhị Miêu một bên đem chứng cứ ra. Thôi Ngọc biết Nhị Miêu có Thiên Sư ấn cùng tấu thiện thơ nên cũng không giật mình. Nhưng con cáo giả này vẫn làm ra một bộ ngoài ý muốn phi thường, liên tục kinh ngạc cảm thán. Thưởng Thiện Tư cùng Trừng Ác Tư phán quan, 10 đại âm soái lục bộ công tào đều khiếp sợ không thôi. Trong lòng đều suy nghĩ, quỷ phạm Lâm Hề Nhược đến tột cùng sinh thời làm đại công đức gì, tấu thiện thư còn chưa tính, mới có mấy ngày mà đã có sao khôi tới cầu xin. Thôi Ngọc cầm tấu thiện thư trong tay, Thiên Sư ấn cùng công văn sao khôi, chậm rãi đi qua trước mặt các phán quan cùng âm soái công tào để cho bọn họ nghiệm chứng. Nghiệm chứng không lâu, Thôi Ngọc đem vài thứ kia cùng nhau đưa về trên bàn của Nhị Miêu. Nhị Miêu đập chấn sân hà nói, Lâm Hề Nhược, nghe phán. Vâng. Lâm Hề Nhược đứng lên, hai tay phủi bụi bặm ở trên mông. Sinh tử đã có định số, Lâm Hề Nhược vốn là sống thọ và chết tại nhà, thọ 26 tuổi. Nhưng thiên đạo rõ ràng, đã trừng ác lại dương thiện, Lâm Hề Nhược sinh thời làm việc thiện vô số, lại thân là công sai, giữ gìn chính nghĩa nhân gian, trừng gian trừ ác, cho nên mỹ danh lưu truyền. Nhị Miêu nhìn mọi người dưới đài rồi nói tiếp. Cho nên bá tính nhân gian cùng Long Hội Sơn Thiên Sư đều tới cầu xin, Văn Khúc Tinh Quân cũng khen ngợi phẩm cách của Lâm Hề Nhược, bởi vậy phát tới ý kiến xử lý. Hôm nay dựa theo ý tứ của Văn Khúc Tinh Quân, phán quyết Lâm Hề Nhược tức khắc hoàn dương, ban cho 90 tuổi dương thọ. Nhị Miêu không dám nói là ý tứ của mình, mà nó chệch thành ý tứ của Văn Khúc Tinh Quân. Giả mặt mũi của Văn Khúc Tinh Quân, về sau có xảy ra chuyện, cũng đã có Văn Khúc Tinh Quân gánh trách nhiệm. Liền tính là Văn Khúc Tinh không thể chịu được toàn bộ, sẽ chia sẻ cho mình một chút cũng được. Kỳ thực đêm hôm đó, ý tứ của Phan Nhất Phong cũng chính là ý tứ của Nhị Miêu. Bởi vì Nhị Miêu vẫn luôn ở một bên, dẫn đường cho Phan Nhất Phong, chỉ ra cho hắn phương hướng mục đích cuối cùng. 90 tuổi! Lâm Hề Nhược ngẩn ngơ, rồi theo sau nhảy dựng rất cao, cuồng hô mà kêu lớn. Nhị Miêu vạn tuế, tôi yêu cậu! Nếu không phải lúc này phía trên Minh Điện lại cách ngự án thư, đoán chừng Lâm Hề Nhược đã sớm nhào tới mà ôm lấy Nhị Miêu. Thôi Ngọc khẽ nhíu mày nói. Sai trên đại nhân! Văn Khúc Tinh Quân chỉ nói cho Lâm Hề Nhược duyên thọ, nhưng chưa nói là muốn duyên thọ tới 90 tuổi, ngài nên nghĩ lại đi. Nghĩ lại muội của mình đi. Nhị Miêu lúc này không kiên nhẫn mà trừng mắt nói. Một nữ anh hùng, người lương thiện như vậy, chẳng lẽ không thể sống tới 90 tuổi hay sao? Hay là người tốt không được sống lâu, còn người xấu thì được sống ngàn năm? Ý ta đã quyết, đừng có nhiều lời. Muội ta... Thôi Ngọc cho rằng Nhị Miêu đã dùng chuyện của Kim Vũ để áp chế mình, cho nên hơi hé miệng, cuối cùng cũng không dám nói lại. Bởi vì Kim Vũ lần này hoàn dương cũng thuộc về chuyện vi phạm quy định là Thôi Ngọc cùng Nhị Miêu thông đồng tốt với nhau. Nếu bị Minh Vương biết được chân tướng, Thôi Ngọc hắn cũng khó mà thoát được truy cứu. Hắc Vô Thường, lãnh pháp đĩa, tức khắc đưa Lâm Hề Nhược ra quỷ môn quan, trực tiếp đưa về Sơn Thành, trở về Kim Thân. Nhị Miêu ký tên đóng ấn, đem hồ sơ cùng pháp đĩa cùng nhau ném ra. Hắc Vô Thường tiếp nhận hồ sơ cùng pháp đĩa, do dự một chút, thấy mọi người đều không tỏ thái độ, đành phải ôm quyền nói. Lãnh pháp đĩa, tuân chỉ. Mọi người đều không nói lời nào, chẳng khác nào mọi người đều không phản đối. Hắc Vô Thường làm bộ khoái minh giới, chỉ lo chóc nã quỷ phạm. Nếu mọi người đều không có ý kiến, hắn đương nhiên muốn căn cứ vào ý tứ của Nhị Miêu để đi chấp hành. Nhị Miêu, tôi đi trước, cậu cần phải nhanh mà trở về đấy nhá. Lâm Hiển Nhược đi theo phía sau Hắc Vô Thường, vừa đi vừa kêu lớn. Chờ cậu trở về, tỷ tỷ lại hảo hảo mà cảm tạ. Nói đoạn, Lâm Hiển Nhược còn vung tay lên, bay tới một nụ hôn gió. Ôi trời! Nhị Miêu nhanh phất tay để cho Lâm Hiển Nhược mà đi mau. Thôi Ngọc đi lên trước, chắp tay nói. Sai trên đại nhân, hiện tại thời gian cũng đã không còn sớm. Thỉnh... Gấp cái gì? Hoàng đế không vội, thái giám đã sốt ruột. Ta ngồi công đường còn kiên nhẫn được, ngài chỉ có đứng nghe mà cũng không kiên nhẫn được sao? Nhị Miêu chừng mắt, tùy tay lại từ trong lòng ngực, xả ra một tờ giấy nói. Thời gian còn sớm, ta tiếp tục thẩm án. Sai trên đại nhân, đây lại là án tử gì vậy? Thôi Ngọc một đầu hắc tuyến. Dưới công đường, các phán quan cùng âm soái khác cũng hai mặt mà nhìn nhau. Lúc trước án Võ Tòng lạm sát mạng người, quỷ hồn quá nhiều, còn Võ Nhị Lang lại cố tình không phối hợp, cho nên mọi người đều mệt mỏi, ước gì sớm lui đường một chút. Kỳ thực lui đường cũng lui không xong, bởi vì còn chưa tới 12 tiếng. Nhưng nếu không lùi đường, mọi người nói chuyện nhàn thoại, cũng so với thời điểm xử án sẽ thoải mái hơn. Án này cũng là Văn Túc, Văn Khúc Tinh Quân, để ta mang đến địa phủ thẩm tra xử lý. Ta nhìn xem đây là án tử gì. Nhị Miêu cầm trang giấy trong tay, làm bộ làm tịch mà nhìn nói. Án Nghiêm Lục Châu, ngưng tại nhân gian. Dù sao mà kệ án tử là gì, Nhị Miêu đều nói là Văn Khúc Tinh Quân giao cho mình. Rốt cuộc, mặt mũi của Sao Khôi so với mặt mũi của mình lớn hơn rất nhiều. Đến nỗi trình tự mấy vụ án tử sau, Nhị Miêu sớm đã có chừng mực. Trước cứu Lâm Hề Nhược, rồi cứu Lục Châu cùng Thuyên Trụ. Bởi vì Lâm Hề Nhược là người sống, Lục Châu dù sao cũng là ma quỷ. Bất luận ở thời điểm nào đều phải chiếu cố người sống trước, sau đó mới có thể suy xét tới chuyện của quỷ hồn. Nghiêm Lục Châu lưu lại nhân gian? Đã bao nhiêu năm? Thôi Ngọc thò qua để xem, một bên cất tiếng hỏi. Hơn 300 năm. Nhị Miêu thản nhiên đáp. Lưu lại nhân gian hơn 300 năm? Nữ quỷ này cũng coi như là gan lớn. Cô ta muốn làm gì? Định tu thành quỷ tiên hay sao? Thôi Ngọc khẽ cau mày hỏi. Nhị Miêu đem trang giấy trong tay đưa cho Thôi Ngọc nói. Cô ta không phải muốn tu thành quỷ tiên, mà là muốn chuyển thế. Chuyển thế? Theo luật, nữ quỷ như vậy sẽ phải ở âm phủ lãnh hình phạt hơn 300 năm mới có thể đầu thai chuyển thế. Thôi Ngọc tiếp nhận đơn kiện Văn Khúc Tinh Quân viết, nhìn kỹ lên nói. Nhị Miêu không nói câu nào, đánh giá sắc mặt của Thôi Ngọc. Thôi Ngọc nhìn công văn Phan Nhất Phong viết, nhìn đi nhìn lại, nhịn không được đọc ra tiếng. Nữ quỷ Nghiêm Lục Châu, sinh gặp tam phiên chi loạn, bất hạnh trúng mũi tên nên thành quỷ. Máu đào diễm cốt ở tha hương, hương hồn ngọc phách khổ thủ, phiêu như lục bình, côi cút cô hồn, tình thiên hận hải, ai là chi âm. Mỗi niệm phấn hồng phiêu linh chi khổ, cùng ôm thiên nhai dáng vẻ hào sảng chi bi. Trăng khuyết hoa khai, nguyệt duyên chung có nơi đi, triển lạc vân phi, túc nợ hôm nay khan thường. Cửu u minh tư, liên này cơ khổ kiên trinh, tức khắc xung quân nhân gian tái thế làm người. Huệ tiền sinh chi tâm nguyện, tìm chi lang quân ngày xưa, lại kết phu thê chi tình, hợp tấu cầu phượng chi khúc. Lúc này dưới công đường, quỷ sai chấp sự đều từng người động dung sôi nổi mà nói. Văn hay, thật đúng là văn khúc tinh. Đọc xong câu văn của Phan Nhất Phong, Thôi Ngọc nhéo tờ giấy kia suy nghĩ xuất thần. Phán quan đại nhân, công văn Phan Khúc Tinh, ngài cũng đã xem, cảm tưởng thế nào? Nhị Miêu cất tiếng hỏi. Nữ quỷ Nghiêm Lục Châu, xác thực kiếp trước thê lương, lại có Văn Khúc Tinh rủ lòng thương. Như vậy, tội danh cô ta lưu lại nhân gian, có thể không truy cứu, hình phạt ở âm phủ cũng có thể miễn đi. Thôi Ngọc phục hồi tinh thần lại nói. Nhưng để theo tâm nguyện, tìm Chi Lang Quân ngày xưa lại có chút khó. Ai biết lang quân của cô ta là ai? Tài thế làm người về sau, sao có thể gặp gỡ hay không? Cho nên không chỉ có liên quan tới Nghiêm Lục Châu, mà còn liên lụy tới nhân duyên của cô ta. Nhị Miêu lúc này cười nói, ngài không biết, ta cũng không biết. Thôi phán quan, chờ ta đem nữ quỷ Nghiêm Lục Châu cầu tới để hỏi là sẽ biết ngay. Đúng đúng. Thôi Ngọc lúc này bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng đối chiếu với hồ sơ, đem canh giờ sinh tử của Lục Châu điền ở trên pháp đĩa. Năng lực câu hồn của địa phủ, cường đại đến vô pháp tưởng tượng, chỉ cần có canh giờ sinh tử của đương sự quỷ hồn, trong giây lát là có thể bắt được. Bạch Vô Thường, ngươi lập tức đi đem nữ quỷ Nghiêm Lục Châu mang tới đây. Nhị Miêu phi hạ pháp đĩa nói. Bạch Vô Thường tiếp nhận pháp đĩa liếc mắt một cái, ngay sau đó nhích người. Chưa đến 2 phút, trên minh điện có bóng xanh nhẹ nhàng, Lục Châu đã bị mang lại đây. Ngoài dự đoán, chính là Thuyên Trụ cũng bị mang tới, giờ phút này đang nơm nớp lo sợ mà đi theo phía sau Lục Châu. Nữ quỷ Nghiêm Lục Châu, bái kiến Diêm Vương đại nhân, bái kiến các vị phán quan đại nhân. Lục Châu cơ linh, không giống như Lâm Hề Nhược kêu quát ỏm tòi, chỉ thấy cô ta chậm rãi đi đến trước án, làm bộ như không quen biết Nhị Miêu, quỳ xuống dập đầu hành lễ. Thấy Lục Châu quỳ xuống, Thuyên Trụ tự nhiên cũng quỳ xuống. Chẳng qua tiểu quỷ này tuy rằng ngày thường nghịch ngợm, nhưng giờ phút này đi vào trên điện Diêm La, sợ tới mức một câu cũng không dám nói, đem đầu thật sâu mà rũ xuống, thân thể còn có chút phát run. Lục Châu ngày thường ít nói, nhưng giờ phút này đã tu dưỡng tiểu thư khuê các, lại triển lộ ra, không chút hoang mang, không mất đi lễ nghi. Bang một tiếng chấn sân hà vang lên, Nhị Miêu làm ra khí tượng uy nghiêm hỏi. Nữ quỷ Nghiêm Lục Châu dưới đường, người than đã chết mấy trăm năm, lại chậm chạp không đến địa phủ đầu thú, có biết đây là một tội lớn hay không? Nói, ai cho ngươi lá gan lưu lại nhân gian lâu như vậy? Lục Châu chưa mở miệng, cô nhìn Thuyên Trụ phía sau đã sợ tới mức run lên kịch liệt. Nhị Miêu âm thầm cảm thấy buồn cười. Tiểu quỷ đầu này chính là tiểu quỷ đầu. Tối nay mình ngồi công đường, mà hắn lại còn sợ hãi thành như vậy. Nếu mà đổi thành Minh Vương chân chính ngồi công đường, chỉ sợ là hắn đã hồn phi phách tán. Nghĩ lại, có thể thấy mình bình thường đối với tiểu quỷ đầu này hung hiểm, cho nên hắn từ đáy lòng đối với mình vẫn còn sợ hãi. Nhưng tên này quá nghịch ngợm, không nghiêm khắc cũng không được. Hắn giây phút nào cũng có thể làm ra được chuyện xấu, mang đến cho người ta phiền toái. Khởi bẩm Minh Vương Điện Hạ, Lục Châu thân chết đã mấy trăm năm, hồn phách vẫn lưu lại nhân gian, trong đó xác thực có khổ chung ẩn tình. Thỉnh Minh Vương Điện Hạ nghe tôi giải thích. Nhị Miêu chậm khẩu khí lại rồi nói, ta cũng không phải Minh Vương Điện Hạ, chỉ là tối nay tạm lãnh chức Minh Vương, xử lý án tử của ngươi. Ngươi gọi ta là Sai Trên Đại Nhân được rồi. Vâng, Sai Trên Đại Nhân. Lục Châu cúi đầu một cái ngồi dậy êm tai nói. Nữ quỷ Nghiêm Lục Châu, vốn là nữ nhi đời nhà Thanh, trong năm Khang Hy. Trong một mảnh an tĩnh, Lục Châu đem thân thế của mình từ đầu tới cuối mà kể lại. Lục Châu nói đau khổ, mọi người nghe đã rung động. Chỉ có Nhị Miêu đối với chuyện của Lục Châu đã nghe qua cả tỷ tỷ lần, cho nên một chút hứng thú cũng không có. Trao đầu chỉ đang suy xét sự tình phía sau nên xử lý ra sao. Nhưng thời điểm Lục Châu nói tới Đường Chí Viễn, ba phán quan trên công đường đồng thời kêu lên sợ hãi. Ồ, hóa ra là hắn, Đường Chí Viễn sao? Thôi Ngọc giật mình hỏi. Nghiêm Lục Châu, lang quân tiền sinh của ngươi, chính là Đường Chí Viễn chết ở bờ sông Vu Ngọc Hà sao? Lục Châu cũng kinh ngạc gật đầu đáp lời. Hồi bẩm phán quan đại nhân, chính là Đường Chí Viễn. Tuy rằng Lục Châu cùng huynh ấy chưa được thành phu thê, nhưng cũng đã có gia phụ sở lập hạ hôn ước. Hơn nữa tôi cùng với Đường Chí Viễn, lưỡng tình tương duyệt, có thể nói là lang quân của Nghiêm Lục Châu. Nếu là Đường Chí Viễn, như vậy chuyện này không cần phải nói nữa. Ta cùng Thưởng Thiện Tư, Trừng Ác Tư, hai vị phán quan đại nhân đều hiểu rõ. Thôi Ngọc nhíu mày nói. Một bên phán quan Chu Khang tới, phán quan Tha Vĩ đều cùng nhau gật đầu. Nhị Miêu khẽ nhíu mày hỏi. Thôi phán quan, các ngài đều biết Đường Chí Viễn sao? Sao lại là không biết? Nơi này có ai mà không quen biết hắn chứ? Thôi Ngọc cười khổ nói. Đường Chí Viễn này quả thực so với Phan Kim Liên lúc trước còn khó nhằn hơn. Mới vào bên trong địa phủ, oán khí không tiêu tan, các loại hình phạt hoàn toàn không sợ. Đem Đường Chí Viễn mà so sánh cùng với Phan Kim Liên, Nhị Miêu nghĩ tới bộ dạng của Lý Vĩ Niên, tức khắc liền cười. Nếu Lý Vĩ Niên biết được thì đoán chừng sẽ hộc máu mà chết. Lục Châu không biết là họa hay phúc, cũng không dám nói gì, ánh mắt nhìn lén Thôi Ngọc vẻ mặt lo lắng. Quả nhiên có nhân vật lợn chết không sợ nước rồi. Nhị Miêu cười to mà hỏi. Như vậy Đường Chí Viễn cuối cùng là xử lý thế nào? Chẳng lẽ cũng giống như Phan Kim Liên bị giam giữ tại địa phủ sao? Thôi Ngọc hơi mỉm cười nói. Không phải như vậy, tên này hơn 20 năm trước đã đi đầu thai ở nhân gian. Ồ, không phải nói hắn oán khí rất lớn sao? Sao lại đi đầu thai? Nhị Miêu là một bộ khó hiểu tiếp tục hỏi. Vụ án Đường Chí Viễn chết ở bờ sông Vu Ngọc, nghi phạm rất nhiều. Bởi vì những loạn tạc đó tại địa phủ vẫn đang nhận hình phạt, cho nên vẫn chưa đi đầu thai. Đường Chí Viễn cũng vẫn luôn không đi đầu thai, nhất định yêu cầu địa phủ phán quyết bọn họ kiếp sau tương phùng, động thủ báo chi thủ kiếp trước. Thôi Ngọc lúc này vuốt râu nói, yêu cầu quá mức như vậy, Minh Phủ đương nhiên không thể đáp ứng. Nhưng Đường Chí Viễn ngang bướng hồ đồ nên không chịu đầu thai, nên hắn cũng ở trong địa phủ, chịu đủ hơn 300 năm hình phạt. Thì ra là vậy, Nhị Miêu khẽ gật đầu. Đường Chí Viễn xác thật đủ quật cường, cùng Minh Phủ đưa ra điều kiện như vậy, cũng khó trách hắn đã chịu trừng phạt. Phạt rồi, hẳn là ở trong địa phủ, sao có thể để cho loại già mồm này cò kè mặc cả chứ? Nhị Miêu lại hỏi tiếp, như vậy tên này cuối cùng đã đi đầu thai chưa? Thôi Ngọc cười khổ lắc đầu thấp giọng nói, không phải. Cuối cùng là địa phủ đã đáp ứng yêu cầu của hắn, cho phép hắn tái thế truy hung. Hả? Còn có chuyện này sao? Nhị Miêu lại làm bộ làm tịch, bày ra biểu tình giật mình. Hơn 20 năm trước, các loạn tặc liên can kia chính là người trước đây vây sát Đường Chí Viễn, nghiệp đã mãn, phát hướng dương gian trọng sinh làm người. Đường Chí Viễn biết được, đại náo âm phủ ngày đêm chu lên. Chúng ta nghĩ tới nghĩ lui, đành phải phán hắn đầu thai, cho vào quân doanh, rồi trong thời điểm chấp hành nhiệm vụ tiêu diệt kẻ thù kiếp trước. Thôi Ngọc nghỉ ngơi một hơi rồi nói tiếp. Trước đó vài ngày, trong lúc vô ý đã tra bản án cũ của Đường Chí Viễn, phát hiện tên này sau khi đầu thai đã đem kẻ thù kiếp trước truy sát hầu như không còn. Vốn dĩ cho rằng vụ án này rốt cuộc có thể chấm dứt, lại không nghĩ tới hôm nay lại tới Nghiêm Lục Châu. Dứt lời, Thôi Ngọc lại thở dài một hơi, rất bất đắc dĩ mà buồn bực nói. Như vậy, Đường Chí Viễn này đầu thai, đời này ở trên gọi là cái gì? Nhị Miêu hỏi. Kỳ thật, Nhị Miêu đã 100% khẳng định Lý Vĩ Niên chính là Đường Chí Viễn, nhưng làm bộ không biết cho nên hỏi như vậy. Hắn tên... Thôi Ngọc đang muốn nói, đột nhiên nhịn xuống. Cái này không tiện nói. Nhị Miêu cười hắc hắc. Thôi phán quan lo lắng Nghiêm Lục Châu biết sao. Kỳ thực cũng không sao. Lúc Nghiêm Lục Châu đầu thai, tự nhiên sẽ uống canh mạnh bà. Sẽ đem nghe được ở hiện tại mà quên đi. Cho nên ngài không cần phải lo lắng cho cô ta nghe được. Sai trên đại nhân, ta không phải lo lắng Nghiêm Lục Châu, mà là lo lắng ngài. Ngài ở người dương gian, biết quá nhiều kiếp trước người khác thì sẽ không tốt. Thương Ngọc lúc này cười đáp. Cái này, ngài còn không yên tâm về ta sao? Nhị Miêu chán nản theo sau vất tay nói. Thôi được rồi, Nghiêm Lục Châu, nghe phán. Vâng, Lục Châu dập đầu đáp lời. Căn cứ ý tứ của Văn Khúc Tinh Quân, phán ngươi lập tức đầu thai làm người, kiếp sau cùng Tình Lang đời trước ở bên nhau, là một đôi phu thê. Nhị Miêu vẫy vẫy tay hướng về phía Bạch Vô Thường nói. Mang Nghiêm Lục Châu đi điện luân hồi, không được dừng lại. Bạch Vô Thường đáp ứng một tiếng, lập tức đi lên trước. Đại nhân, khoan đã. Lục Châu đột nhiên kêu lớn. Lục Châu còn có một chuyện muốn nói. Còn có chuyện gì, mau nói đi. Nhị Miêu cố ý nhíu mày, làm bộ thực không kiên nhẫn. Đại nhân, thiên hạ to lớn, lại không biết ngài đem tôi xung quân đi đâu. Tỉnh lang kiếp trước của tôi, kỳ thực tôi cũng đã tra ra, đang ở một công trường ở Sơn Thành. Lục Châu dập đầu một cái nói tiếp. Cầu xin đại nhân tử bi, đem tôi xung quân đến vùng Sơn Thành. Lục Châu dập đầu chăm bái. Thôi Ngọc trên mặt một vẻ kinh ngạc nói. Tỉnh lang kiếp trước của ngươi, ngươi đã điều tra ra? Đúng vậy, hắn đây là Lý Vĩ Niên, đang trên một công trường ở bên cạnh bờ sông Vu Ngọc tại Sơn Thành. Thôi Ngọc đập trán thở dài nói. Ai, nghiệt duyên, đúng là nghiệt duyên. Nhị Miêu lại cười ha hả. Thôi đại nhân, vừa rồi ngài không nói cho ta, hiện tại ta cũng đã biết rồi. Sai trên đại nhân xin được thứ lỗi, bởi vì ngài vẫn là người dương gian, cho nên đối với kiếp sau của quỷ phạm, chúng ta cũng không dám làm ngài biết. Chính là sợ ngài sẽ tiết lộ thiên cơ. Thôi Ngọc chắp tay nói, cũng giống như Từ Mã Trọng Tương xử án ở âm phủ, kiếp sau của đám người Hàn Tín, sinh chết thế nào sau khi đã định xong. Giả sử Tư Mã Trọng Tương tiên sinh trở lại dương gian, đột nhiên tiết lộ thiên cơ, không phải thiên hạ đại loạn hay sao? Cho nên đây là một chút phạm húy, chúng ta chỉ dám để ngài đưa ra một ý kiến chủ đạo, cụ thể quỷ phạm xung quân thế nào, chúng ta sẽ ăn bài lần nữa. Nhị Miêu cười, mình đương nhiên biết điểm phạm húy này, nên lúc trước phán quyết quỷ phạm Vương Bà, Tưởng Môn Thần, Trương Đô Giám, mình cũng chỉ định ra vận mệnh kiếp sau của bọn họ, lại không chỉ định cụ thể để cho bọn họ đầu thai ở chỗ nào. Những điều này ở trên điện luân hồi đều sẽ có sắp xếp, cũng không cần mình phải quan tâm. Thôi phán quan, ngài nói không thể để người dương biết quá cụ thể. Như vậy năm đó Tư Mã Trọng Tương không phải là đã biết quá đến rảnh mạch hay sao? Chẳng lẽ Tư Mã Trọng Tương lúc xử án liền lưu tại âm phủ không trở về nữa? Nhị Miêu biết rõ vẫn cố hỏi nói. Thôi Ngọc lắc đầu đáp. Tư Mã tiên sinh năm đó đã phát ra lời thề. Tư Mã tiên sinh cũng chính là nhân vật phong vân, ảnh hưởng rất lớn, cũng đã thề. Nhị Miêu gật đầu. Nếu sai trên đại nhân có thể phát hạ trọng thề, như vậy cũng có thể tham dự cụ thể quỷ phạm xung quân. Thôi Ngọc vê dâu nhìn Nhị Miêu nói. Nhị Miêu cười nói. Ta hiện tại phán quyết đều là những tiểu dân, không cần phải thề. Thôi Ngọc khẽ lắc đầu. Nếu sai trên đại nhân không thể thề, như vậy kiên quyết không thể để ngài biết được cụ thể tin tức đương sự quỷ phạm đầu thai. Được, ta thề. Nhị Miêu lười biếng mà đứng lên, chắp tay hướng thiên rồi nói. Nếu ta tiết lộ hướng đi cụ thể về phán quyết kiếp sau của quỷ phạm, sẽ khiến cho ta lập tức khí tuyệt bỏ mình, hồn quy địa phủ. Thôi Ngọc lúc này mới cười, xoay người lấy ra một quyển hồ sơ thật dày, đặt ở trước mặt Nhị Miêu. Đây là cái gì? Đây là hồ sơ vùng Sơn Thành, về đứa bé gái sắp tới sẽ sinh ra. Nữ quỷ Nghiêm Lục Châu này, không phải có Văn Khúc Tinh Quân đặc biệt chiếu cố, sẽ phải gả cho cô ta tình lang của đời trước sau. Cho nên sai trên đại nhân, có thể tùy tiện chọn một nhà, đem Nghiêm Lục Châu xử lý ở Sơn Thành. Nhị Miêu gật đầu, một bên tới xem hồ sơ một bên hỏi. Nghiêm Lục Châu, tử quỷ tiểu hài phía sau ngươi lại là thế nào đây? Nhị Miêu vội vàng kêu Thiên Trụ lên để hắn tiến lên dập đầu, sau đó nói. Hồi bẩm sai trên đại nhân, đứa trẻ này tên là Thiên Trụ, sau khi tôi chết đã nhận làm đệ đệ. Hắn cũng đã vân mệnh, văn khúc tinh quân tới địa phủ để quy án. Hả? Hóa ra hắn chính là Thiên Trụ ư? Nhị Miêu khép lại hồ sơ nói. Ta xác thật nhận được một phần công văn của Văn Khúc Tinh về Thiên Trụ, không nghĩ tới chính là hắn. Nói đoạn, Nhị Miêu lại đem Phan Nhất Phong viết bản án về Thiên Trụ, đem giao ra, đưa cho Thôi Ngọc, nghiệm chứng tinh vị cùng thật giả. Trong Minh Phủ, quỷ sai đều bị đau đầu, ước chừng đều suy nghĩ, Văn Khúc Tinh Quân thật ăn đủ, không thể chê phiền toái. Đã làm một kiện án tử liên miên không ngừng. Sau khi nghiệm chứng không sai, Thôi Ngọc không nề hà mà vung tay lên, ý bảo để Nhị Miêu xử lý. Nhị Miêu cười hắc hắc, lật xem hồ sơ trong tay, đột nhiên chỉ định một chỗ rồi nói. Liền nhà này đi, họ Dương ở Sơn Thành, bà vợ này có song thai, một nam một nữ cũng đã sắp sinh. Song thai? Thôi Ngọc nhìn rồi gật đầu nói. Cũng đúng, đem Nghiêm Lục Châu cùng Thuyên Trụ này cùng nhau xung quân đi Dương gia, kiếp sau được làm tỷ đệ, cũng coi như là thành toàn chi tình tỷ đệ bọn họ. Đúng là hợp lý ta. Nhị Miêu hì hì cười, nhìn hỏi Lục Châu cùng Thuyên Trụ. Nghiêm Lục Châu, tiểu quỷ Thuyên Trụ, xung quân các ngươi đi Dương gia ở Sơn Thành đầu thai, còn là tỷ đệ có vừa lòng hay không? Lục Châu đại hỉ, nước mắt nước mũi chảy ra nói. Sai trên đại nhân, tôi cùng Thuyên Trụ làm tỷ đệ, thực sự không thể chi hỉ hơn. Nhưng trên Tam Sinh Thạch, có thể tôi gặp được Đường Chí Viễn không? Nếu đã phán ngươi cùng Đường Chí Viễn kiếp sau làm phu thê, thì trên Tam Sinh Thạch gặp được nhau cũng là đương nhiên. Nhị Nhiêu gật đầu, phi hạ pháp đĩa, hướng về phía Bạch Vô Thường nói. Nhà đâu, câu tới hồn sinh. cầu tới hồn sinh của Lý Vĩnh Niên ở Sơn Thành cho ta. Lãnh chỉ. Bạch Vô Thường tiếp nhận pháp đĩa, vội vàng mà đi. Nhị Miêu nhìn Lục Châu nói, Nhâm Lục Châu, ngươi cùng Thuyên Trụ cũng đứng dậy đi, đứng ở một bên mà chờ Lý Vĩnh Niên đến. Lục Châu tạ ơn mang theo Thuyên Trụ đứng sang một bên. Các vị phán quan đại nhân, các vị âm soái, ta còn ở đây còn có 10 án tử, cũng là Văn Khúc Tinh Quân tự mình giao cho. Ta ở đây còn có một án tử, cũng là Văn Khúc Tinh Quân tự mình giao cho. Nhị Miêu cười hắc hắc, lại lấy ra một công văn. Đây là án tử của Khang Thành Lạc Anh. Lần này ba phán quan cùng âm soái công tào ở đây, hoàn toàn như sắp bị say. Ta nói sai trên đại nhân, Văn Khúc Tinh Quân này rốt cuộc giao bao nhiêu án tử cho ngài vậy? Trừng Át Tư phán quan Tha Vĩ thực sự nhịn không được trừng mắt mà hỏi. Đầu tiên là Lâm Hề Nhược, sau đó lại là Nghiêm Lục Châu cùng với tiểu quỷ Thuyên Trụ, hiện tại lại tến một tơi nữa, đây là tên thứ tư. Không không không, không phải là tên thứ tư, thực ra là năm tên. Nhị Miêu sửa đúng một chút rồi nói tiếp. Bởi vì cọc án tử này chính là án tử một đôi tình nhân, là hai đương sự quỷ phạm, cho nên phải nói là tên thứ năm. Toàn trường trao đảo, theo sau vang lên một mảnh tiếng động ồn ào khe khẽ. Kỳ thật, các ngài chán ghét, ta cũng chán ghét. Nhị Miêu kêu khổ nói, ta cũng không biết Văn Khúc Tinh Quân này có phải rảnh rỗi hay không mà tìm nhiều phá sự như vậy, kêu ta mang đến địa phủ để xử lý. Hai. Thưởng Thiện Tư phán quan Chu Khang tới nhếch miệng cười. Sao người khác không bao giờ gặp gỡ được như vậy mà sao trên đại nhân lại gặp gỡ được? Nhị Miêu nhún vai đáp, nhất định là Văn Khúc Tinh Quân nhìn thấy ta phúc hậu cho nên cố ý để ta làm nhiều việc. Phụt một tiếng, lại là Thuyên Trụ nhịn không được mà cười lên tiếng. Tiểu quỷ ngày, ngay cả từ đầu sợ muốn chết, hiện tại thấy Nhị Miêu ở chỗ này có thể đương ra làm chủ, hắn lại thần khí đi lên. Nhị Miêu trừng mắt, Thuyên Trụ lập tức đem đầu chuyển hướng về một bên. Hắc ảnh trước mặt chợt lóe, lại là Hắc Vô Thường Phạm Bát Gia đã trở lại. Hồi bẩm sai trên đại nhân, hồn phách Lâm Hề Nhược đã trở về kim thân, tất cả đều khỏe mạnh. Phạm Bát Gia đã vất vả quá. Nhị Miêu cười nói, ta còn muốn phiền toái ngài đi một chuyến, đem quỷ phạm Khang Thành Lạc Anh cầu tới cho ta. Nói đoạn, Nhị Miêu điền vào pháp đĩa, ném qua Hắc Vô Thường. Tuân chỉ. Hắc Vô Thường tiếp nhận pháp đĩa xoay người mà đi. Từ từ. Thôi Ngọc vung tay lên nói, Phạm Bát Gia dừng bước. Nghe thấy lời này, Hắc Vô Thường đành phải dừng bước, quay đầu nhìn lại Thôi Ngọc cùng Nhị Miêu. Bên trong địa phủ, tứ đại phán quan là văn chức, tương đương với quân sư hoặc thừa tướng, mà mười đại âm soái lại là võ quan, trong đó Hắc Bạch Vô Thường cùng Nhu Đầu Mã Diên là chuyên môn phụ trách cầu lấy quỷ phạm nhận lệnh mà làm, còn lại sáu âm soái khác sẽ chuyên môn phụ trách truy bắt cùng với trị an trong thành Phong Đô. Nhật Du Thần cùng Dạ Du Thần phụ trách ở nhân gian ngày đêm cắt cử giám sát hồn phách dương gian, nhìn xem có du hồn tội ác tẩy trời hay không, nếu có ngay sau đó sẽ bắt về địa phủ. Còn lại đuôi báo, mang cá, miệng điều, ong vàng. Bốn soái đều là quản xúc sinh cùng với chim quay cá nhảy, cùng cá bá, cá và ba ba tôm cua, còn các loại chuyện của con người. Cho nên bên trong mười đại âm soái, Hắc Bạch Vô Thường cùng Ngưu Đầu Mã Diên rất bận, bởi đó là chuyện con người là nhiều nhất. Hắc Vô Thường thấy Thôi Ngọc gọi lại, cũng không dám không nghe, lập tức dừng bước chân. Thôi Ngọc cau mày, hướng về phía Nhị Miêu vừa chắp tay nói, sai trên đại nhân, dựa theo quy củ, lần này vẫn phải nghiệm chứng tinh vị mới có thể hạ pháp đĩa. Nghiệm chứng tinh vị đi, Nhị Miêu không kiên nhẫn mà phất tay nói, chẳng lẽ ta còn có thể mang theo một công văn giả sao khôi tới lừa gạt các ngươi hay sao? Quy củ như vậy, chúng ta cũng là bất đắc dĩ. Thôi Ngọc tiếp nhận công văn trong tay của Nhị Miêu để thần tào quan lại lần nữa thả ra tinh phổ đồ, nghiệm chứng thật giả công văn sao khôi. Công văn được Văn Khúc Tinh chiếu rọi xuống, kim quang đại phóng, nghiệm chứng không có sai. Vì tỏ vẻ làm việc chuyên nghiệp, Thôi Ngọc lại đem bản án Phan Nhất Phong viết về Khang Thành Lạc Anh ở trên công đường đọc một lần. Dù sao cũng là văn tự của Văn Khúc Tinh Quân, sức cuốn hút này không thể khinh thường. Phán quan cùng với âm soái nghe xong về sau lại là một phen thổn thức, từng người động dung. Hiện tại có thể cho Khang Thành Lạc Anh đi lên chưa? Nhị Miêu cười hắc hắc, lại lần nữa bay ra pháp đĩa nói, Phạm Bát Gia, đem Khang Thành Lạc Anh câu đến cho ta, đi nhanh về nhanh. Tuân chỉ. Hắc Vô Thường tiếp nhận phát đĩa xoay người mà đi. Bên này Hắc Vô Thường mới vừa đi, bên kia bóng trắng chợt lóe, lại là Bạch Vô Thường đã trở lại. Chỉ thấy phía sau Bạch Vô Thường đi theo một tên ngạo mạn kiêu căng, không coi ai ra gì mà đi tới, một bên kêu lớn. Các vị đã lâu không gặp, đều khỏe cả chứ? Giống như ta dương thọ còn chưa hết, sao lại đem ta mà bắt tới đây? Như thế nào tên này so với ta lại còn già hơn? Nhị Miêu liếc mắt một cái, thấy người nọ kích thước bình thường, mày rậm mắt to, ánh mắt chi gian anh khí bừng bừng, đúng là Lý Vĩ Niên. Lục Châu nghe tiếng chấn động, ngay sau đó xoay người sang chỗ khác, run rẩy mà kêu lên. Chí Viễn! Lục Châu! Lý Vĩ Niên cũng giật mình không nhỏ, vèo một cái chạy tới, một tay đem Nghiêm Lục Châu ôm vào trong lòng, vội vàng nói. Lục Châu, sao nàng lại ở đây? Chí Viễn! Đúng là chàng rồi! Lục Châu lên tiếng khóc lớn, ôm Lý Vĩ Niên gắt gao không bỏ. Đây là chuyện gì? Nhị Miêu mày khẽ nhăn lại, theo sau bừng tỉnh đại ngộ. Nhất định là thời điểm Lý Vĩ Niên bị mang tiến vào, bị địa phủ dùng thủ đoạn tạm thời phong bế ký ức đời này của Lý Vĩ Niên mà đánh thức ký ức lúc hắn là Đường Chí Viễn. Cho nên giờ phút này, Lý Vĩ Niên không phải Lý Vĩ Niên mà là Đường Chí Viễn. Lại nhìn kỹ, Đường Chí Viễn cùng với Lý Vĩ Niên vẫn có điểm khác nhau. Khác nhau ở màu da, Đường Chí Viễn da hơi trắng, còn Lý Vĩ Niên làn da hơi đen. Lục Châu, nàng vẫn luôn ở địa phủ hay sao? Hay là bọn họ vừa mới đem nàng bắt về đây? Lý Vĩ Niên cũng chính là Đường Chí Viễn, dùng tay giữ hai vai của Lục Châu vội vàng hỏi. Bọn họ có dụng hình đối với nàng không? Bọn họ có bắt nạt nàng không? Lục Châu cười rơi lệ lắc đầu đáp. Không, bọn họ đối với ta đều rất tốt. Ta ở bờ sông Vu Ngọc đợi chàng mấy trăm năm, mới vừa bị mang tới địa phủ. Lý Vĩ Niên lúc này mới yên tâm, nhìn Lục Châu nói. Lục Châu đừng sợ, ta ở đây tuyệt đối không cho bất cứ kẻ nào bắt nạt nàng. Thôi Ngọc nhìn Lý Vĩ Niên cười khổ nói. Đường ra, từ lúc chia tay tới giờ có vấn đề gì không? Một gã đại thúc đào hoa. Thôi lão quỷ, ngươi còn nhận ra đường ra ta sao? Lý Vĩ Niên cười to, đột nhiên lại biến sắc mặt mà nói. Các người đem Lục Châu chụp tới, định xử lý thế nào đây? Ta nói cho các người biết, nàng là thê tử của ta, các người nếu xử lý lung tung, ta nhất định sẽ nháo địa phủ các người một vạn năm không được bình an. Thôi Ngọc bất đắc dĩ mà nhìn Nhị Miêu liếc mắt một cái. Bang! Trấn Sơn Thà, ở trên án một phách, Nhị Miêu cười lạnh quát Đường Chí Viễn. Đường Chí Viễn, giết gào trên con đường, có biết tội gì không hả? Lý Vĩ Niên lúc này mới chú ý tới Nhị Miêu, liếc mắt đánh giá nói. Khi nào đã thay đổi một tiểu bạch kiểm làm Diêm Vương thế này? Lý Vĩ Niên ký ức bị phong bế, hiện tại là Đường Chí Viễn, căn bản là không biết tới Nhị Miêu. Tiểu bạch kiểm! Nhị Miêu thiếu chút nữa thì đã bị hộc máu. Thực sự không nghĩ tới, Lý Vĩ Niên cùng Đường Chí Viễn vốn là cùng một hồn phách, nhưng tính cách lại khác biệt lớn như vậy. Đường Chí Viễn! Trước mắt! Thoạt nhìn chính là một tên vô lại, một loại lợn chết không sợ nước sôi, cùng Đường Chí Viễn phong độ nhẹ nhàng trong miệng Lục Châu miêu tả, khác nhau như hai người. Có loại tính cách biến hóa như vậy, đoán chừng cũng chỉ có tại địa phủ, gặp 300 năm hình phạt mà thành như vậy. Đường Chí Viễn, không được vô lễ. Ngưu Đầu Mã Diên cùng nhau mở miệng quát, vị này chính là sai trên nhân gian, tối nay thay thế Diêm Vương thẩm vấn. Cùng ta hùng cái gì chứ? Cho rằng đường già sẽ sợ ngươi hay sao? Lý Vĩ Niên khinh miệt mà quét nhìn Ngưu Đầu Mã Diên một cái. Lục Châu cũng vội vàng khuyên nhủ. Chí Viễn, đừng có nói bậy. Vị sa trên đại nhân này, đối với ta thực chiếu cố, đã tiếp tục ủy thác của Văn Khúc Tinh Quân tới địa phủ xử lý cho ta, còn cho phép chúng ta đời tiếp theo sẽ ở bên nhau, làm phu thê. Vậy sao? Lý Vĩ Niên lúc này mới ngẩn ngơ nhíu mày nói, là phán quan ở nhân gian tới. Bang một tiếng, Nhị Miêu lại lần nữa chụp động vào Trấn Sơn Hà quát. Quỷ phạm Đường Chí Viễn, quỳ xuống nói chuyện. Lý Vĩ Niên sửng sốt đứng bất động. Nếu không phải nề mặt mũi của Lục Châu, đoán chừng hắn lại muốn mở miệng mà chửi. Không quỳ có đúng không? Nhị Miêu đứng dậy cười lạnh nói. Ta còn chưa phán quyết. Ta tùy thời có thể thay đổi vận mệnh kiếp sau của Lục Châu. Đường Chí Viễn, Người nghĩ kỹ cho ta. Những lời này là Nhị Miêu dùng để thử Đường Chí Viễn, nhìn xem trong lòng tên này đối với Lục Châu ra sao. Nếu hắn còn thâm ái Lục Châu, như vậy vì kiếp sau của Lục Châu, hắn sẽ chịu thua mà quỳ xuống. Nếu đã chống đối, thì cũng chỉ là một thất phu lỗ mãng, hoặc là hắn vô tình đối với Lục Châu sẽ không quỳ xuống. Như vậy, Nhị Miêu sẽ để Lục Châu cảm thấy bi ai. Chí Viễn. Lục Châu nhìn Tỉnh Lang trước mặt cũng không tốt khuyên bảo. Rốt cuộc, quỳ xuống sẽ liên lụy tới tôn nghiêm của đàn ông. Trước mắt bao người, Lý hồn phách của Lý Vĩ Niên phịch một tiếng quỳ xuống đất, dập đầu ba cái mà kêu lớn. Tiểu nhân Đường Chí Viễn có mắt không tròng, thỉnh sai trên đại nhân tha thứ. Nhị Miêu cười hắc hắc, hơi mang theo vẻ đắc ý. Hỏi thế gian, tình ái là chi, có thể dùng để áp chế người khác. Vỏ quýt dày, có móng tay nhọn. Hồn phách Đường Chí Viễn này tại địa phủ càn quấy, hấp không chín nấu không nát, trong địa phủ cũng vô kế khả thi. Nhưng vì Lục Châu, hắn giờ phút này vẫn thành thật mà quỳ gối trước mặt mình. Đây không phải là vỏ quýt dày có móng tay nhọn hay sao? Đường Chí Viễn, niệm tình ngươi sinh thời chính trực, hôm nay liền không truy cứu ngươi chi tội vô lễ. Nhị Miêu chậm lại khẩu khí nói tiếp. Văn Khúc Tinh Quân đáng thương đau khổ đời trước của ngươi, cùng Nghiêm Lục Châu, cố ý thành toàn kiếp sau cho các ngươi. Ta sẽ xung quân cho các ngươi, trên Tam Sinh Thạch sẽ định ra nhân duyên. Hai người các ngươi đi đi. Lý Vĩ Nhân dập đầu nói lời cảm tạ, ngẩng mặt hỏi. Không biết tiểu nhân ở nhân gian tên là gì? Lục Châu đầu thai đi đâu? Mong rằng đại nhân sẽ báo cho. Đừng có hỏi nhiều như vậy. Trên Tam Sinh Thạch, tất cả sẽ thấy được rõ ràng. Nhị Miêu xua tay ở trên hồ sơ đóng lên đại ấn, phi hạ pháp đĩa, đối với Bạch Vô Thưởng nói. Mang đi trên Tam Sinh Thạch, sau đó lập tức để Nghiêm Lục Châu cùng với Thuyên Trụ lập tức đi đầu thai, để hồn phách Đường Chí Viễn trở về kim thân nhân gian. Bạch Vô Thường đáp ứng rõ một tiếng, lập tức tiến lại, cùng mấy quỷ dịch đem Lục Châu Thuyên Trụ cùng Lý Vĩ Niên mang đi. Khoan đã, âm soái Vô Thường, sau khi trên Tam Sinh Thạch định ra nhân duyên, rồi lại đem Đường Chí Viễn quay lại đây, còn có một chút chuyện cần phải tìm hắn. Thôi Ngọc đột nhiên phân phó một câu, Bạch Vô Thường gật đầu xoay người mà đi. Nhị Miêu sửng sốt nói, Đường Chí Viễn hiện tại là hồn sinh ở nhân gian, không thể ở Minh Phủ lâu quá, hẳn là để hắn sớm một chút trở về mới đúng. Thôi Ngọc vuốt râu, cao thâm khó đoán mà cười nói. Trên Tam Sinh Thạch, hắn sẽ khôi phục ký ức tiền sinh kiếp trước. Chúng ta không thể để Lý Vị Niên đem ký ức Đường Chí Viễn mang về có đúng không? Nhị Miêu há mồm không nói gì. Thì ra là như vậy. Đáng tiếc chính là Lục Châu muốn gọi lên ký ức của Lý Vị Niên kiếp trước, chung quy vẫn chỉ là trong nháy mắt như vậy. Lý Vĩ Niên về sau vẫn nhớ không nổi, hắn chính là Đường Chí Viễn. Nhưng đối với Lục Châu mà nói, có trong nháy mắt như vậy, hẳn đã là đủ rồi. Đối với Nhị Miêu mà nói, làm được một bước này thuận lợi giải quyết chuyện của Lục Châu và Lý Vĩ Niên cũng đã là rất tốt. Mọi việc đều không thể quá viên mãn tuyệt đối, đó là vô nghĩa. Xung quân Lục Châu cùng với Thuyên Trụ, Nhị Miêu từ trong ngực lại lôi ra một bản án của Phan Nhất Phong. Hả? Sao lại vẫn còn? Nhị Miêu còn chưa mở miệng, Thôi Ngọc cùng hai phán quan khác đã kêu lên. Sai trên đại nhân, ngài đến tụt cùng từ nhân gian mang đến bao nhiêu án tử thế hả? Án này lại là Văn Khúc Tinh Quân, tự mình công đạo hay sao? Các vị phán quan đại nhân cũng không cần phải giật mình. Đây là án tử cuối cùng rồi. Thực sự, ta đảm bảo đây là một án tử cuối cùng. Nhị Miêu cười, rồi đem bản án hướng về phía Thôi Ngọc. Thôi Ngọc thở dài không ngừng đang muốn tới đón, lại nhìn thấy hắc ảnh chợt lóe. Hắc Vô Thường mang theo hai quỷ phạm một nam một nữ về tới trên Minh Điện. Đây là Khang Thành Lạc Anh sao? Thôi Ngọc cất tiếng hỏi. Khang Thành Lạc Anh song song tiến lên quỳ xuống dưới dập đầu. Quỷ phạm, Khang Thành Lạc Anh, khẩu kiến Diêm La Vương, khấu kiến các vị đại nhân. Nhị Miêu xoay mặt nhìn Thôi Ngọc cười nói. Không sai, đây là Khang Thành Lạc Anh mà Văn Khúc Tinh Quân đã đặc biệt chiếu cố, rất đáng thương. Cái này lại muốn xung quân thế nào đấy? Thôi Ngọc nhíu mày hỏi. Nhị Miêu hướng về phía Thôi Phán Quan, cùng Thưởng Thiện Tư, Trừng Ác Tư Phán Quan ôm quyền nói. Nếu các vị tin được án tử này thì hãy để ta toàn quyền xử lý. Ba phán quan cùng nhau cười khổ nói. Xin cứ tự nhiên, xin cứ tự nhiên. Bị Nhị Miêu hổ nháo như vậy, ba phán quan đều đau đầu không thôi, ước gì hắn sớm xong việc một chút. Đa tạ, Nhị Miêu cười rồi hỏi Thôi Ngọc. Vùng Sơn Thành, gần đây có đôi tình nhân trẻ nào không? Bởi vì ngoài ý muốn mà uổng mạng, nhưng kim thân hoàn hảo, hồn phách đã tiêu tán hay không? Thôi Ngọc ngẩn ngơ nói. Hỏi cái này để làm gì? Sơn Thành không nhất định có tình huống như vậy, nhưng trong thiên hạ to lớn, chỗ khác khẳng định là có. Ồ, Văn Khúc Tinh Quân công đạo đã nói, tìm một đôi tình nhân trẻ mới chết để Khang Thành Lạc Anh trực tiếp đoạt xá trọng sinh, tiếp theo sống sót để được sinh sống. Ba phán quan cùng lục bộ công tào đồng thời biến sắc mặt, sau đó cùng nhau lắc đầu. Thế nào? Sao lại không được? Nhị Miêu lúc này hỏi. Cái này không phải không được. Thôi Ngọc nhếch miệng cười, đột nhiên nghiêm mặt nói. Mà là tuyệt đối không được. Khang Thành Lạc Anh liếc nhau, tức khắc đầy mặt bay lên chi sắc thất vọng. Vì sao lại không được? Nhị Miêu biết lần này gặp gỡ phiền toái, liền vội vàng hỏi. Phương thức đầu thai như vậy chính là không được. Thôi Ngọc chính xác đáp. Ngài nghĩ xem, hai người này uống qua canh mạnh bà, sau đó sẽ quên hết đi ký ức tiền sinh. Hồn phách sẽ trở thành trẻ con mới sinh ra. Cái gì cũng đều không hiểu, lại đột nhiên bám vào trên người của hai người trưởng thành, còn ra thể thống gì nữa. Nhị Miêu ngẩn ngơ, đúng là đã quên mất điều này. Vậy để chúng tôi mang theo ký ức đi đầu thai có được không? Lạc Anh thực não tàn mà hỏi một câu. Thôi Ngọc trừng mắt mà nói. Hoang đường, nào có chuyện mang theo ký ức đi chuyển thế? Lạc Anh sợ tới mức run người, lập tức im miệng. Nhị Miêu dây huyệt Thái Dương nói. Thôi phán quan nói xem, nên làm thế nào bây giờ đây? Dựa theo phương thức xử lý bình thường, đầu thai làm trẻ con, làm lại từ đầu. Thôi Ngọc thở dài một hơi nói. Xem như đã nể mặt Văn Khúc Tinh Quân cùng Sai Trên đại nhân, như vậy đã chiếu cố thêm rồi. Xin đà tạ. Nhị Miêu chắp tay nói lời cảm tạ, rồi lại nhìn Khang Thành Lạc Anh. Luật pháp minh phủ như vậy, các ngươi cũng không thể oán giận ai. Mặt khác, từ trẻ con làm lại từ đầu, cũng chính là chính đạo của nhân gian. Các ngươi có thể cảm nhận được hỉ nộ ái nhạc cùng ôn nhu của nhân gian càng nhiều. Về nhân duyên của các ngươi sẽ ở chỗ này định ra cho các ngươi. Các ngươi cũng không cần phải lo lắng. Cứ đi đi. Nói đoạn, Nhị Miêu cẩn thận lật xem vùng Sơn Thành, lựa chọn hai gia đình sắp sinh em bé, để Khang Thành Lạc Anh tiến tới đầu thai. Khang Thành Lạc Anh nhìn nhau liếc mắt một cái, cuối cùng không dám nói câu nào, dập đầu tạ ơn, đi theo Hắc Vô Thường xoay người mà ra. Kết quả này, lúc trước thời điểm ở thôn Viên Trang, Nhị Miêu cũng đã phân tích rồi, bởi vậy cũng không tính quá ngoài ý muốn. Hiện tại, Khang Thành Lạc Anh lo lắng, chính là lúc uống canh mạnh bà sẽ không được thuận lợi. Nếu không đầu thai tới đời tiếp theo, cho dù làm phu thê thì vẫn là không biết duyên phận kiếp trước. Sau khi xung quân, Khang Thành Lạc Anh, Nhị Miêu lại một lần nữa cầm lấy bản án của Lương Lương nói. Đây là một bản cuối cùng, cái này dễ làm. Thôi Ngọc tiếp nhận tới nhìn rồi cười khổ nói. Sai rồi, cái này mới là khó nhất. Không thể nào, Nhị Miêu giả vờ hồ đồ nói. Quỷ phạm sinh thời là một thư sinh, đầu thai yêu cầu cũng vô cùng đơn giản. Chỉ cần là thư hương nhân gia là được, vô luận đất rẻ sang hèn. Nhưng Sai Trên đại nhân, ngài không thấy được bản án của Văn Khúc Tinh Quân sao? Cho phép hắn thi đỗ thủ khoa. Thôi Ngọc liên tục lắc đầu. Như vậy sao? Nhị Miêu ngẫm nghĩ phất tài nói. Thôi, mặc kệ thế nào, cứ đem Lương Lương cầu tới đã. Ngưu đầu lão ca, lần này phiền toái đến ngươi đi một chuyến. Nói đoạn, Nhị Miêu đối chiếu hồ sơ, điền tốt, pháp đĩa, cấp ngưu đầu ném qua. Ngưu đầu không dám chậm trễ, tiếp nhận pháp đĩa vội vàng mà rời đi. Chờ ngưu đầu đi rồi, trong lòng Nhị Miêu cũng thả lỏng hơn rất nhiều. Hiện tại Lương Lương là một án kiện cuối cùng, chỉ cần đem hắn xử lý xong, lần này tới địa phủ liền tính là đại công cáo thành. Thôi phán quan, ngài vừa rồi nói án tử của Lương Lương là khó xử lý nhất, lại là chuyện thế nào đây? Nhị Miêu rủ bận vẫn ung dung hỏi. Sai Trên đại nhân. Thôi Ngọc đang muốn đáp lại, lại thấy bóng người chợt lóe, điều tra ti phán quan Mạnh Phàm Tấn, vẻ mặt không mau mà đi vào đại điện. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo chuyện cải mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau nhé. Tạm biệt tất cả các bạn. Còn những bạn nào muốn nghe chuyện cầu ma thì khoảng 15 phút nữa mình sẽ bắt đầu đọc truyện.